Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, đánh bại Đại Tôm Hùm. Lập tức, lá bùa hóa thành một đạo kim quang trực tiếp đánh trúng Đại Tôm Hùm. Oanh, lá bùa nổ tung, trực tiếp Đại Tôm Hùm trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên thân thể xuất hiện một mảnh đen kịt dấu vết. Hiển nhiên, lần này lại để cho Đại Tôm Hùm bị thương tổn, nhưng lại sâu. A-hát, đáng giận, A-hát, ta muốn ngươi chết. Kịp phản ứng về sau, Đại Tôm Hùm trực tiếp gầm hét lên, không nói hai lời, múa cái này vậy đối với kìm lớn tử trực tiếp phóng tới Lâm Long. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, nhưng Lâm Long tốc độ nhanh hơn, cầm lấy trên mặt bàn lá bùa, niệm động chu ngữ, véo thủ quyết, cắn nát ngón trỏ tại lá bùa thượng một điểm, đối với Đại Tôm Hùm quăng ra, oanh, lá bùa nổ tung, trực tiếp lại để cho Đại Tôm Hùm bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó Lâm Long không do dự, trực tiếp xuất ra ngũ hành kỳ, vung tay lên, dựa theo ngũ hành bát quái phương vị cắm ở Đại Tôm Hùm bốn phía. Sau đó nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi toàn bộ tới đằng sau ta, hiện tại có thể để xác định, thằng này không phải đối thủ của ta. Mọi người không do dự, kiến thức đến Lâm Long lợi hại về sau, bọn hắn nhao nhao đi vào Lâm Long sau lưng. Rồi sau đó Lâm Long hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, chỉ thấy ngũ hành kỳ phát ra một hồi kim quang, ngũ hành trận lên, trực tiếp đem Đại Tôm Hùm làm cho bao ở trong đó. Đại Tôm Hùm lập tức tỉnh táo lại, nó hiện tại ý thức được, cái này phất tay có thể diệt con sâu cái kiến. Bằng vào một chương tiểu nhân lá bùa cùng trận pháp, gặp nguy hiểm nó tánh mạng thực lực. Trận pháp mở ra, Lâm Long lần nữa xuất ra ngũ hành kỳ, dựa theo càn khôn bát quái phương vị cắm ở ngũ hành trận bên ngoài. Cái này là trận trong trận, ngũ hành trận chỉ là kéo dài thời gian, càn khôn bát quái trận mới được là mãnh liệt liệu. Hiện tại hắn lại đột phá nhiều như vậy cảnh giới, thi triển đi ra càn khôn bát quái trận tuyệt đối thập phần nghịch thiên. Đại Tôm Hùm cũng không ngốc, song kìm tựa như thiết chùy, trực tiếp đem ngũ hành trận phá vỡ. Ngay sau đó hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy bên ngoài còn có một trận pháp, mà trận pháp này khiến nó cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Đây là cái gì trận pháp? Tự nhiên để cho ta cảm nhận được nguy cơ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi buông tha ta, ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Ha ha, Đại Tôm Hùm, ta nhìn ngươi là đang nằm mơ à. Ngươi bây giờ bị ta vây ở trong trận pháp, ta chỉ có động ngón tay cũng có thể giết ngươi. Ngươi rõ ràng để cho ta buông tha ngươi. Ngươi giết ta nhiều như vậy, kết bái đại ca, về tình về lý ta đều có lẽ cho bọn hắn báo thù. Ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày dỗ. Nói xong, Lâm Long quyết định không hề lãng phí thời gian, cùng Đại Tôm Hùm cường giả như vậy lãng phí thời gian càng nhiều, tựu càng nguy hiểm. Lúc này Lâm Long hai tay niết động pháp quyết, trong miệng niệm động chu ngữ, càn khôn bát quái trận trung lập tức xuất hiện màu đỏ xạ tuyến. Những này xạ tuyến hóa thành đại trực tiếp làm cho cháo hướng Đại Tôm Hùm. Cảm nhận được đại uy lực, Đại Tôm Hùm đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, cắn răng, Đại Tôm Hùm vung vẩy lấy hai đôi huyết hồng sắc kìm lớn tử, trực tiếp phóng tới màu đỏ đại, kìm lớn tử đối với xạ tuyến trực tiếp một cắt bỏ, két sát, xạ tuyến trực tiếp bị cắt bỏ đoạn, nhưng, suy, một cổ cường đại ăn mòn lực lại để cho Đại Tôm Hùm cái càng toát ra nồng đậm sương mù. A-hát, đau đớn kịch liệt lại để cho Đại Tôm Hùm phát ra tiếng gầm gừ. Mà ở càn khôn bát quái trận bên ngoài Lâm Long không do dự, trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn lá bùa ném hướng Đại Tôm Hùm. Mặc dù lớn Tôm Hùm bị càn khôn bát quái trận vây khốn, Nhưng Lâm Long biết nói, trận pháp này căn bản giết không chết nó, nhiều lắm là khiến nó bị thương mà thôi. Lá bùa có thể cho nó tổn thương càng thêm tổn thương. Sau đó muốn đối phó nó sẽ dễ dàng rất nhiều. Theo lá bùa ném vào đi. Đại tôm hùm đáp ứng không xuể. Rất nhanh đã bị lá bùa cùng màu đỏ đại khiến cho mình đầy thương tích. Nhưng thằng này phòng ngự rất cường. Đại ở nó thời điểm cũng không có như những người khác như vậy bị cắt thành một đống, mà là toát ra nồng đậm hắc vụ. Đại tôm hùm cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Càn khôn bát quái trận rất nhanh liền bị nó phá vỡ. Sau đó nhe răng trợn mắt phóng tới Lâm Long. Bất quá hiện tại nó rất chật vật. Tốc độ cũng không có trước khi nhanh. Bị đại tôm hùm phá trận, Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lập tức liền bị hắn biến thái sự khôi phục sức khỏe cho khôi phục. Ngay sau đó Lâm Long lần nữa lấy ra một tờ lá bùa. Tay phải kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, sáng ngời lãng thái nguyên, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Xác, chú ngữ niệm xong, Lâm Long đem lá bùa chỉ lên trời thượng quang ra. Lá bùa hóa thành kim quang câu thông thiên địa. Oanh, lập tức. Trong thiên địa vang lên một đạo sấm rền, tiếng sấm tựa như đánh trong lòng mọi người, lại để cho mọi người nhịn không được tim đập, nội tâm bay lên không hiểu sợ hãi, mà ngay cả đại tôm hùm đều ở đây tiếng sấm hạ dừng lại hạ thân hình. Tiếp theo thần sắc mặt ngưng trọng, nhưng nghĩ đến Lâm Long chẳng qua là một gã siêu thiên sư 30 trọng tồn tại mà thôi. Liền thả lỏng trong lòng. Tiếp tục phóng tới Lâm Long, tuy nhiên Lâm Long có thể gây tổn thương cho hại nó. Nhưng nó không tin Lâm Long có thể giết chết nó, giết chết cùng tổn thương hoàn toàn tựu là hai chuyện khác nhau. Tựu là một người bình thường không chú ý đều bị con kiến tổn thương. Nhưng con kiến muốn giết chết người, cái kia không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Hiện tại Lâm Long tựu là con sâu cái kiến. Đại tôm hùm tựu là người, bất quá Lâm Long đại tôm hùm không biết, Lâm Long là một chỉ đem lấy kịch độc con kiến. Theo lôi tiếng vang lên, ngay sau đó một đạo thô nhám như thùng nước kiếp lôi xuất hiện. Kiếp lôi mang theo thật dài cái đuôi, trực tiếp đánh xuống đại tôm hùm. Nằm rãnh, nhân tộc tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta nhìn, nhìn xem kiếp lôi. Đại tôm hùm đồng tử co rụt lại, lúc này trong nội tâm bay lên một cổ thoái ý. Muốn chạy, cho ta chết, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem đào mộc kiếm quăng đi ra ngoài. Xíu, yêu yêu, đào mộc kiếm mang theo một hồi tiếng xé gió, trực tiếp phóng tới đại tôm hùm. Tiểu tử, ngươi muốn chết, hôm nay ngươi là hạ quyết tâm muốn giết ta đúng không? Ta đây tựu cho ngươi kiến thức tôm hùm nổi giận hậu quả. Đại tôm hùm không tránh không né, một cái kìm kẹp lấy đào mộc kiếm, vốn nó muốn bẻ gãy, nhưng thử nhiều lần đều không được. Lúc này nó tựu ý thức được đây là bảo bối, cái kìm uy lực có bao nhiêu chính nó rất rõ ràng. Liền nó đều kẹp không ngừng, không phải bảo bối là cái gì, nó không cổ trên đầu kiếp lôi. Đem đào mộc kiếm thu vào, Lâm Long trợn tròn mắt, đây chính là hắn đào mộc kiếm a hát thằng này còn có xấu hổ hay không rồi. Tự nhiên cứ như vậy cho hắn thu, cái này tự là đại tôm hùm chạy trốn tới chân trời góc biển Lâm Long cũng không định buông tha nó. Đào mộc kiếm có linh, bị đại tôm hùm thu được trong không gian giới chỉ, tại trong không gian giới chỉ mạnh mẽ đâm tới. Bất quá nó làm sao có thể theo trong không gian giới chỉ chạy đến. Oanh, đúng lúc này, kiếp lôi cũng đã đánh xuống. Lực lượng cường đại trực tiếp đem đại tôm hùm cho bổ tới lòng đất. Đợi nó lúc đi ra toàn thân đen kịt. Thật là chật vật, nhanh, cùng tiến lên, tiêu diệt nó. Đúng lúc này, Lâm Long hét lớn một tiếng. Trực tiếp xuất ra kim tiền kiếm xông tới. Lưu Bất Hiểm bọn người cũng theo sát phía sau. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. trực tiếp vượt qua Lâm Long đi vào đại tôm hùm trước người. Không nói hai lời, trực tiếp sử xuất riêng phần mình một kích mạnh nhất oanh hướng đại tôm hùm. Rất nhanh mọi người tựu đại chiến. Đại tôm hùm bị Lâm Long đả thương, lại bị kiếp lôi bổ tổn thương. Hiện tại nó, giờ phút này đã không có trước khi uy phong, bị mọi người đánh chính là liên tiếp bại lui. Xem đúng thời cơ, Lâm Long một kiếm xuyên thủng thằng này con mắt. Đại tôm hùm thực lực giảm bớt đi nhiều, rất nhanh liền bị Lưu Bất Hiềm bọn người liên hợp công kích cho đánh bại thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.